Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 317, mạng lưới ca hội. Lần này mạng lưới ca hội tham gia đều là mạng lưới hồng nhân. Bọn hắn đại bộ phận đều là tại trực tiếp ở giữa ca hát mà nổi danh. Xem như tất cả lớn trực tiếp bình đài người nắm giữ nhân vật. MC trên trời: Kiều Mị Hoa tỉ muội, Long Ca, Bánh Bao cùng Trúc Can. Có lẽ so ra kém những cái kia ngăn nắp xinh đẹp minh tinh. Nhưng những người này fan hâm mộ lại là không có một cái nào thấp hơn 100 vạn. Chỉ có Lâm Diệp nội tình nhất mỏng. Vẻn vẹn chỉ dựa vào một đoạn đám dân mạng thượng truyền bạn ngồi cùng bàn video. Tại trong thời gian ngắn bạo đỏ. Cho nên mới sẽ khiến cái này cũng sớm đã thành danh võng hồng ca sĩ nhóm 10 phần không phục. Muốn liên hợp lại chỉnh Lâm Diệp một chút. Mặc dù nói ta cũng không thế nào vừa ý những cái kia ngành giải trí sao ca nhạc nhóm. Thế nhưng không thể không nói. Những này võng hồng ca sĩ nhóm. Thì càng là hình thù kỳ quái a. Tại trên xe bus, những người này ở đây đánh giá Lâm Diệp. Lâm Diệp cũng tương tự đang quan sát bọn hắn. Nhất là đằng sau ba người kia tập hợp một chỗ. Cao cao gầy gầy. Thì thầm, vừa nhìn liền biết không có chuyện tốt lành gì. Thế nào, Lâm Diệp, một hồi tại tiết mục bên trên, ngươi cùng ca lan lộn đi. Không phải có ngươi nếm mùi đau khổ. Trúc Can mấy người bọn hắn. Nhưng sớm liền muốn đối phó ngươi. MC trên trời tuy là bị buổi tối hôm qua sự tình làm cho sứt đầu. Mẻ chán tự thân khó đảm bảo. Nhưng vẫn là tại Lâm Diệp trước mặt bày làm ra một bộ đại ca bộ dáng tới. Lâm Diệp liền cười cười không nói lời nào. Sau đó bên cạnh cái kia một đôi Kiều Mị Hoa tỉ muội lại là cướp tiến lên đây. Hướng về phía Lâm Diệp. Lên mị nhãn tới. Tiểu Diệp đệ đệ nha. Một hồi ngươi liền theo Kiều tỉ. Bảo đảm quản bọn họ không dám khi dễ ngươi. Đi đi đi. Còn là theo chân mị tỉ ta. Ai không phải cho ta một chút mặt mũi đó a? Ngoặc kép. Cái này hai tỉ muội hoa. Lớn lên ngược lại là còn có thể. Lại vẫn cứ vẽ cái hun khói lớn nùng trang. Đây cũng không phải là Lâm Diệp ưa thích loại hình. Rất nhanh, đến đài truyền hình, thu tiết mục là buổi chiều mới bắt đầu. Cho nên buổi sáng chính là một chút công tác chuẩn bị. Bao quát cho từng cái ca sĩ trang điểm. Lâm Diệp ngồi tại phòng hóa trang. Đảm nhiệm thợ trang điểm tại trên mặt của mình phấn thơm còn có vẽ tranh lông mày. Mặt ngoài nhìn hắn là nhắm mắt lại đang nghỉ ngơi. Trên thực tế hắn đã trở thành vận dụng mắt nhìn xuyên tường. Trực tiếp xuyên thấu qua tường nhìn thấy đối diện phòng hóa trang đi. Tại đối diện phòng hóa trang, Long Ca, Bánh Bao cùng Trúc Can ba người. Trong tay cầm lấy đạo diễn cho công lược kịch bản đang tại cái kia lập mưu. Cái thứ nhất khâu không quan trọng. Mọi người hát một bài tác phẩm tiêu biểu. Với tư cách lời dạo đầu, tha hắn một lần. Chúng ta trọng điểm tại cái thứ hai khâu. Cùng động vật ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại nơi này. Chấm ngoặc kép. Long Ca cười híp mắt nói ra. Bánh Bao cũng cười nói. Dắt đi lên là một đầu Alaska chó. Cái này Alaska chó từ nhỏ đã ưa thích nghe ca nhạc. Nghe tới nó ưa thích âm nhạc lúc. Liền sẽ khanh khách cười to. Tiết mục tổ nhiệm vụ chính là. Xem ai hát ca hội lại để cho Alaska chó cười. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, Trúc Can liền nhận lấy lời nói đi. Nói ra, bất quá nơi này còn không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này Alaska chó còn có một bệnh vặt. Ghét nhất chanh hương vị. Chỉ cần nghe thấy được ai trên thân có chanh hương vị. Liền sẽ nổi điên đồng dạng tiến lên cắn hắn. Chấm ngoặc kép, ha ha. Đến lúc đó, chúng ta tại cái thứ hai khâu trước khi bắt đầu. Liền tìm cơ hội đem cái này một mảnh tranh vụng trộm đặt ở cái kia Lâm Diệp trên thân. Long Ca cầm, lấy trang điểm trên đài chuẩn bị xong một mảnh tranh nói ra. Tốt nhất là đặt ở hắn quần jean cái mông túi bên trên. Thừa cơ nhét vào, dạng này bị Alaska chó đuổi theo cắn cái mông. Nhất định phi thường có cảm giác vui mừng. Tin tưởng tiết mục tổ đạo diễn vì tiết mục hiệu quả. Cũng chắc chắn sẽ không cắt đứt tình cảnh này. Chấm ngoặc kép, Bánh Bao cười xấu xa lấy gật đầu nói. Alaska chó, tranh, Thấy cảnh này, Lâm Diệp lại là căn bản không để trong lòng. Nói đùa cái gì? Biết thú ngữ thuật hắn còn sợ cái này à? Cùng lúc đó, tại viên khách sạn, bởi vì Thường Tĩnh muốn lên phi thường viếng thăm tiết mục, là buổi tối hiện trường trực tiếp, cho nên tiết mục tổ là tại khoảng 4 giờ chiều mới đến khách sạn nhận nàng ngủ nướng. Thường Tĩnh sau khi rửa mặt, nhìn thấy cái kia một ống Lâm Diệp đưa tới đều 30 sản phẩm dược cao, trong nội tâm lại là có chút ấm áp. Cái này bạn học nhỏ, ngược lại là cái tiểu lôi phong a. Mới thấy qua lần thứ hai mặt, hắn liền đem tổ truyền thuốc cao đưa cho ta. Chẳng qua là, cái này, thật sẽ hữu hiệu quả a. Rửa mặt xong, do dự một chút, Thường Tĩnh liền đem dược cao gạt ra. Bắt đầu đều bôi lên tại trên mặt của mình. Tính, vẫn là không cần lãng phí bạn học nhỏ một phen tâm ý đi. Nhanh chóng bôi lên xong dược cao về sau, Thường Tĩnh liền lại đem khẩu trang cho đeo lên. Nhưng nàng không biết là, tại nàng đeo lên khẩu trang cái kia trong chớp mắt, trên mặt nàng những cái kia vết sẹo đã bắt đầu từng chút lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được nhanh chóng chữa trị. Ngồi dậy, thế nhưng, Thường Tĩnh trừ cảm giác đến trên mặt có một chút phát nhiệt bên ngoài, cũng không có cảm thấy có cái gì dị thường. Rất nhanh, đến xế chiều mạng lưới ca hội tiết mục thu thời điểm, người chủ trì một tiếng hô to, khán giả nhao nhao reo hò, sau đó liền ca sĩ nhóm nguyên một đám ra sân, tú ra bản thân đại biểu ca khúc tới, MC trên trời hát một bài Một Người Uống Rượu Say, Kiều Mị Hoa tỉ muội đến một bài Nhỏ May Mắn, Trúc Can, Bánh Bao cùng Long Ca ba người, hợp sướng Lão Nam Hài. Hiện trường người xem reo hò không thôi. Thẳng đến Lâm Diệp cuối cùng đăng tràng, một bài Bạn Ngồi Cùng Bàn, tự đàn tự hát, lập tức làm cho cả không khí hiện trường sinh động đến cuối cùng. Rất nhiều người xem tuy nhiên đã nghe rất nhiều lần, nhưng vẫn là bị hát khóc. Thần khí cái gì nha? Một hồi có người khóc. Chấm ngoặc kép, thừa dịp Lâm Diệp cầm ống nói kết quả quay người, Trúc Can trên mặt mang mỉm cười, làm bộ tiến lên cùng Lâm Diệp ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại, ôm một chút, liền đem cái kia một mảnh tranh nhét vào Lâm Diệp trong túi. Lâm Diệp đương nhiên chú ý tới hắn tiểu động tác, chỉ bất quá, lật tay một cái ở giữa, dùng Lâm Diệp nhanh nhẹn tốc độ, ở chỗ nào Trúc Can vừa vung tay rời đi thời điểm, lại đem cái kia một mảnh tranh cho nhét trở về, lấy đạo của người trả lại cho người. Lâm Diệp không chỉ có đem cái này một mảnh tranh nhét trở lại Trúc Can trong túi, thậm chí còn cái khác mang hai mảnh, thừa dịp Long Ca cùng Bánh Bao không chú ý thời điểm, cũng nhét vào hai người bọn hắn trong túi. Xong, đứng trở về Trúc Can một mặt đắc ý, hướng về phía Long Ca cùng Bánh Bao làm một cái ok tư thế. Hai người kia cũng là một mặt cười xấu xa, đều tại mong mỏi cái thứ hai khâu tranh thủ thời gian đến. Bọn hắn làm cái quỷ gì? Mị tỷ, tiểu tử này không cho chúng ta Kiều Mị Hoa tỷ muội mặt mũi, một hồi chúng ta cũng không thể khinh suất tha thứ hắn. Chấm ngoặc kép, A Kiều lúc đầu muốn bắt chuyện Lâm Diệp, lại bị Lâm Diệp mặt lạnh cự tuyệt, cho nên cũng ghi hận ở trong lòng. Tốt lắm, lại để cho hắn nếm thử chúng ta Kiều Mị Hoa tỷ muội lợi hại nha. A Mị cũng là một mặt mị tiếu. Các nàng hai tỷ muội cũng không phải cái gì loại lương thiện. Chỉ có MC trên trời có chút không quan tâm. Hắn làm sao cũng nghĩ không thông. Vì cái gì tối hôm qua lại đột nhiên lên cơn. Đem chính mình những cái kia việc không thể lộ ra ngoài tất cả đều thẳng truyền ra đâu. Mà lúc này đây, cái thứ hai khâu bắt đầu. Người chủ trì cười ha hả dắt một đầu Alaska chó đi tới. Người xem các bằng hữu, hôm nay ta cho mọi người giới thiệu một vị nhân loại hảo bằng hữu. Đây là Jack, một đầu thuần chủng Alaska chó. Bất quá nó cũng không phải phổ thông Alaska chó. Nó thế nhưng một đầu biết nghe âm nhạc thần chó. Mà lại nghe được nó ưa thích âm nhạc. Sẽ còn cười to. Chấm ngoặc kép. PS. Cầu vote 9 đến 10 dưới mỗi chương. Cầu kim nguyên đậu. Cầu NP. Món quà của các bạn là động lực giúp mình CV tốt hơn TKS. Converter.